Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chạy ra xương đen mang. Tác giả, Phượng Si. Ầm ầm ầm oanh. Kịch liệt va chạm cùng Tần Cung như quang tựa điện đi trước. Nháy mắt sinh ra liên tiếp nổ mạnh. Nếu không phải nơi này hắc ám có thể cắn nuốt hết thầy quang minh nói. Nhất định sẽ phát hiện. Ở Tần Cung phía sau. Sớm đã hình thành một đạo thật dài ánh lửa cùng liên tiếp dày đặc nổ mạnh năng lượng. Bất quá, huyền khí ngũ đoạn tuyệt đối lực lượng cùng tu vi vẫn là quá yếu. Tần Cung dám gần lại lao ra 10 dặm khoảng cách, ngoài thân bảo hộ cái lồng khí liền ầm ầm rách nát mở ra. Oanh, lúc này, một khối thật lớn thiên thạch bỗng nhiên gian đã hướng Tần Cung vọt lại đây. Mà một khác khối nửa người cao thế giới tàn phiến vừa lúc chắn Tần Cung đi trước chi lộ. Đều là có tính chất hủy diệt đà kích. Ở tất cả rơi vào đường cùng. Tần Cung chiến thể một cái nhanh hơn. Về phía trước phóng đi. Lấy sao sao nặng nề mà va chạm ở nửa người cao thế giới tàn phiến phía trên. Oanh, răng rắc, kịch liệt nổ mạnh đã xảy ra. Kia khối thế giới tàn phiến nháy mắt bị Tần Cung đâm thành bột mịn. Mà Tần Cung chiến thể cũng xuất hiện vết rách, phát ra toái thể tiếng động. Tuy rằng Tần Cung đem mệnh giữ lại, nhưng trong xương đen tình huống là Tần Cung sở vô pháp nắm chắc. Ở hắn chiến thể nháy mắt bị đâm ly dự định quỹ đạo là lúc, một đợt giống như sơn mạch thật lớn thiên thạch đàn cùng thế giới tàn phiến đàn che trời lấp đất hướng về Tần nghiền áp mà đến. Thật lớn thiên thạch cùng thế giới tàn phiến đem Tần Cung có khả năng tiến lên sở hữu không gian toàn bộ chặn. Tần Cung lui về phía sau không được, đi tới không thể, chiến thể đã tan vỡ, tức khắc làm hắn lâm vào tới rồi hẳn phải chết chi cục. Ở sinh tử khi tốc chi gian, Tần Cung tận khả năng làm ra chính xác nhất lựa chọn, hy vọng có thể đem mệnh lưu lại. Hắn thân hình bỗng nhiên gian hướng về một tòa lớn nhất thiên thạch sơn mạch vọt qua đi. Đạp thiên 7 bước nháy mắt phát động. Ầm ầm ầm oanh. 7 bước bước ra. Tận khả năng đối kháng rớt thiên thạch sơn vọt tới trước khi mang đến hủy diệt năng lượng. Răng rắc sát. Tần Cung chiến thể nháy mắt che kín vết rách. Đương cuối cùng một bước bước ra là lúc. Tần Cung đã vọt tới rồi thiên thạch trên núi. Nhưng lúc này. Hắn chiến thể cũng ầm ầm rách nát mở ra. Thời gian chảy ngược. Bằng vào cuối cùng một chút ý thức. Tần Cung dùng ra thời gian pháp tác. Oanh, sao sao lại lần nữa đoàn tụ. Bất quá cũng chỉ là khôi phục đến tan vỡ khi trình độ. Tần Cung liền hôn mê qua đi. Chiến thể cũng nặng nề mà ngã ở thiên thạch trên núi một cái thật lớn hố sâu bên trong. Mà lúc này, tự xương đen mang trung tâm chỗ. Một viên thật lớn sao băng bị mấy lần va chạm lúc sau. Tức khắc lệch khỏi quỹ đạo vận hành quỹ đạo. Nó lấy hủy thiên diệt địa chi uy, hướng về Tần Cung nơi này tòa thiên thạch sơn đấu đá lung tung mà đến. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn phát ra. Tần Cung nơi này phiến thiên thạch sơn nháy mắt bị đâm ly vận hành quỹ đạo. Bỗng nhiên gian hướng về xương đen mang nhất bên ngoài phóng đi. Lấy nghiền áp hết thảy khí thế, đem đi trước trên đường hết thảy chướng ngại đâm bay đi ra ngoài. Mà lúc này, từng mảnh thật lớn tàn phá thế giới tàn phiến, cũng ở loạn lưu chung không ngừng bị va chạm thay đổi phương hướng. Va chạm hướng Tần Cung nơi thiên thạch sơn, mãnh liệt va chạm cùng kịch liệt nổ mạnh, gia tốc thiên thạch sơn hủy diệt cùng rách nát, dư lại bộ phận lại bị thúc đẩy lấy càng mau tốc độ hướng xương đen mang bên ngoài điện xạ mà đi. Đứng ở vũ trụ bên cạnh nhìn bầu trời ngoại, vô biên vô hạn thiên ngoại, rậm rạp thiên thạch, thế giới tàn phiến hình thành từng điều sương mù trạng quang mang. Sắc thái mê ly, là như thế hư ảo. Liền ở vũ trụ bên cạnh chỗ, một khối mấy thước lớn lên thiên thạch lẳng lặng mà cùng vũ trụ bên cạnh gặp thoáng qua. Lại lần nữa phiêu hướng về phía thiên ngoại loạn lưu chỗ sâu trong. Mà ở thiên thạch phía trên, Tần Cung lẳng lặng mà ghé vào mặt trên. Nhân thế không tỉnh, tại đây một khắc. Thiên thạch đã vô hạn mà tiếp cận tới rồi vũ trụ sao trời bên cạnh. Nhưng Tần Cung lại ở vào hôn mê bên trong. Bỏ lỡ một lần trở về vũ trụ rất tốt cơ hội. Lúc trước, Tần cung nơi thiên thạch sơn mạch bị liên tục va chạm sau. Bay ra xương đen mang. Dư lại này khối thiên thạch. Đã chở tần cung ở thiên ngoại loạn lưu trung phập phành hai nhiều tháng thời gian. Mà này hơn hai tháng thời gian. Tần cung là may mắn. Ở thời không loạn lưu trung. Kia khối thiên thạch không còn có đã chịu bất luận cái gì hủy diệt tính va chạm. Càng không có gặp được quá một lần thời không yêu thú. Mà này hai tháng chung, tần cung nhưng vẫn ở vào sinh tử huyền quan bên trong. Tuy rằng vận khí lại lần nữa đứng ở tần cung bên này. Khiến cho hắn thoát ly ra hủy diệt tính xương đen mang. Nhưng tần cung đang nhận được chí mạng tính thương tổn. Đã thành hẳn phải chết chi thân. Nếu không phải hắn ở kết giới chung. Đem vạn năm luyện chế đan dược toàn bộ đặt ở huyệt đạo bên trong. Khủng bố hắn sẽ là hữu tử vô sinh cục diện. Tại đây hai tháng chung, đan dược ở không ngừng chữa trị thân thể hắn. Rộng lượng linh khí làm hắn lại sống lại cơ. Hơn nữa, võ đạo công pháp cũng ở tự động vận chuyển. Hấp thu đan dược cung cấp năng lượng cùng linh lực. Lúc này mới bảo vệ hắn một cái mệnh. Hiện tại tần cung, hoàn toàn ở vào trạng thái chết giả. Hắn không có hô hấp, không có sinh mệnh triệu chứng. Bất quá, hắn đại não lại chưa bao giờ có ngừng lại. Một cái tiếp theo một cái quen thuộc hình ảnh xuất hiện. Sau đó lại liên hệ ở bên nhau. Hoàng Long phủ thượng cổ liêu tháp. Trọng lực thế giới thời gian thác loạn khu vực. Kết giới trung thần khí phi đao vĩnh viễn cũng vô pháp bắn tới lão giả màn ảnh. Này ba lần về thời gian hiểu được. Không ngừng ở hắn đại não trung lặp lại xuất hiện. Bắt đầu khi là độc lập. Lúc sau lẫn nhau gian sinh ra liên hệ, rồi sau đó hắn hồn lực bắt đầu không ngừng tiến hành hiểu được. Thời gian gia tốc, thời gian chảy ngược, thời gian đình chỉ, bất quá, thời gian pháp tắc nhất thần bí. Tưởng chân chính hiểu được đến thời gian pháp tắc, tuyệt phi là một việc dễ dàng. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, lại là một tháng thời gian trôi qua. Tần cung chiến thể rốt cuộc chữa trị hoàn thành. Thương thế không chỉ có càng, lần này sinh tử bên trong, hắn chiến thể cường độ lại có rất lớn tăng lên. Bất quá, tần cung lại vẫn như cũ ở lẳng lặng mà hiểu được thời gian pháp tắc. Cũng không có từ cái này trạng thái trung tỉnh lại, mà lúc này, một kiện đáng sợ sự tình đã xảy ra. Thiên thạch trở vô chi vô giác tần cung, phiêu vào thiên ngoại hư không loạn lưu một mảnh quỷ dị không gian bên trong. Nơi này không gian là hỗn loạn, thời gian cũng là hỗn loạn, lẫn nhau thác loạn thời gian cùng không gian khi thì tách ra, khi thì liên thông ở bên nhau, như một cuộn chỉ rối, ngàn đầu vạn tự, liên tiếp bất đồng thời gian cùng không gian, thiên thạch trở tần cung trực tiếp vọt vào thác loạn thời không, bắt đầu ở cái này thời không thác loạn không gian, bất đồng thác loạn niên đại trung bắt đầu đi qua. Thiên thạch khi thì vọt vào hỗn độn thời đại, khi thì tiến vào viễn cổ thời đại, khi thì ở thiên địa sơ khai hoang dã thời đại làm dài dòng lữ hành, khi thì lại đi tới thượng viễn cổ thời kỳ, khi thì lại về tới hiện đại giai đoạn trước. Khu vực này là từ bất đồng thời kỳ không gian trồng chất cùng điệp đè ở cùng nhau, hình thành các bất đồng thời kỳ không gian trồng chất tầng. Chiến thể đã khôi phục. Chỉ là đã thật sâu lâm vào thời gian thể ngộ trung tần cung. Mày nháy mắt nhíu lại. Bởi vì lúc này, hắn đối thời gian thể ngộ không hề là đơn thuần cùng thời đại thời gian gia tốc. Thời gian chảy ngược cùng thời gian yên lặng suy đoán. Mà là trực tiếp ở qua đi. Hiện tại trung không ngừng đi qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.